Xuyên thư sau ta muốn phao vài ác alpha. Chương 55, phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Tô Dật Thuần cố gắng làm xong bài tập. Mấy ngày kế tiếp cậu còn phải làm vô số bài tập ngoại khóa nữa. Đỗ Hàn Sương phối hợp với nhịp sinh hoạt của cậu nên gần đây hắn cũng thả lỏng hơn, hai người ngày ngày châu đầu ghé tai, cùng nhau nghiên cứu món ăn mới. Cậu đông tây nhìn mà thèm thuồng. Tô Dật Thuần thường nhân lúc Đỗ Hàn Sương không có mặt kêu cậu ta ra ngoài, nướng cho cái cánh gà hoặc một túi bánh quy nhỏ. Tháng 8 hoa cẩm chướng nở, Tô Dật Thuần đứng trong vườn nhìn khung cảnh muôn hoa khoe sắc mà cảm thán. Còn thiếu hoa súng và hoa sen nữa. Em muốn à? Đỗ Hàn Sương ôm lấy cậu từ phía sau, cằm gác lên vai cậu. Em thích thì mình đào ao trồng, nhà chúng ta sắp thành vườn thượng uyển luôn rồi. Tô Dật Thuần quen tay xoa đầu hắn. Em cũng sắp thành yêu phi hại nước, hại quốc vương phóng hỏa hí chư hầu rồi đó. Chú thích: phóng hỏa hí chư hầu, điển tích của Chu Vương thời xưa vì để mỹ nhân vui mà đốt lửa lừa chư hầu. Sau này vì mất lòng tướng sĩ mà mất nước. Hừm, chỉ là trồng hoa mà thôi, hại nước gì chứ. Cảm xúc ấm áp khi đôi môi chạm vào gáy cổ khiến Tô Dật Thuần run lên, cậu tránh về phía trước. Đừng nghịch mà, ngứa lắm, hức. Em vừa mới nói, nhà chúng ta, à... Tuyến thể chịu kích thích liền phóng thích tin tức tố không ngừng. Tô Dật Thuần cảm thấy bản thân như chùm bưởi chín rục, phía dưới chảy đầy nước. Mãi mới lấy lại một chút tỉnh táo thì giọng nói trầm khàn gợi cảm của người đàn ông phía sau khiến cậu càng thêm run rẩy. Hắn vừa nói ra những lời dịu dàng nhất vừa ác độc trêu đùa cơ thể cậu. Tô Dật Thuần cắn chặt ngón tay của mình để không phát ra âm thanh rên rỉ xấu hổ. Trước mặt cậu là vườn hồng rực rỡ. Sau lưng là giọng nói mê hoặc tựa ác ma. Âm thanh nức nở, bất lực của cậu càng khiến Đỗ Hàn Sương nổi thú tính muốn phạm tội. Ghét hắn nhất, cậu ghét tên khốn Đỗ Hàn Sương nhất trên đời. Mùa hè tươi đẹp cũng là thời điểm thích hợp để người ta buông thả dục vọng. Sau một hồi điên loan đảo phượng, người đàn ông ôm cậu vào trong, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Em giận à? Giận chứ. Tô Dật Thuần tùy ý để hắn mặc quần áo cho mình. Cậu mệt là không muốn động đậy. Em tức sắp chết rồi. Anh nấu cơm hấp phô mai đi thì em mới hết giận. Cậu đông tây vừa thấy màn hình không còn bị mosaic che chắn liền la oai oái. Các người vừa mới làm bên ngoài đấy hả? Trời đất quỷ thần ơi, tiên dâm giữa ban ngày ban mặt. Các người thật dơ bẩn quá đi. Tuyên cái gì mà tuyên, không có đâu nhé. Tô Dật Thuần ôm gối nằm trên sofa xem tivi nói. Đây chỉ là giao lưu thân thiết giữa đồng chí với nhau thôi. Đờ mờ, tưởng tôi là nam sinh trung học ngây thơ à? Cậu đông tây không biết cầm một bát lẩu cay trong tay từ bao giờ, nó kích động đến mức làm nước canh bò viên bắn tung tóe ra mặt bàn. Giao lưu của anh là so lớn nhỏ à? Anh so được với hắn chắc. Im miệng, tránh xa tôi ra. Buổi sáng làm chút việc không thể miêu tả trong vườn hoa, buổi chiều Tô Dật Thuần ngủ một giấc sảng khoái. Lúc cậu tỉnh lại liền được ăn món cơm hấp phô mai mà bản thân vô cùng mong chờ. Bộ dạng Đỗ Hàn Sương đeo bao tay mặc tạp dề ở nhà trông rất đảm đang. Như thể từ đóa hoa lạnh lùng trên núi cao bỗng trở thành người vợ hiền lành, dịu dàng. Từng sợi phô mai chảy ra bọc lấy thịt viên, hương vị béo ngậy hòa cùng mùi thịt thơm lừng. Tô Dật Thuần cắn một miếng đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ mờ. Chồng anh làm cho anh món gì vậy? Nhìn thôi đã chảy nước miếng rồi. Cậu đông tây cực kỳ hâm mộ, ánh mắt nó tràn ngập ghen tị. Hừ, có đồ ăn ngon thì ghê gớm lắm à? Anh đắc ý lắm chứ gì? Tôi rất đắc ý đấy, lêu lêu. Gần đây dì Vương cũng không đến NS. Thứ nhất là bà mới đăng ký tham gia chuyến du lịch với chị em. Thứ hai, bà biết mình nên để lại không gian cho cặp đôi, cho bọn họ có thể thuận lợi trau dồi tình cảm. Tô Dật Thuần ăn xong cơm chiều, làm bài tập một lát đã phát ngốc. Cậu quyết định buông bút, ôm gối lê dép đến phòng của Đỗ Hàn Sương. Có tiếng nước trong phòng tắm, Tô Dật Thuần đoán hắn đang tắm rửa, liền cuộn người trốn vào tủ quần áo. Cậu nín thở cẩn thận lắng nghe tiếng nước ở ngoài, cậu đông tây cũng tự giác nhỏ giọng hỏi. Đây là trò chơi tình thú gì vậy? Cậu có bệnh đúng không? Cậu suy nghĩ thật sự dơ bẩn. Ban đầu tôi nghĩ cậu chỉ là một nam sinh trung học bình thường, không ngờ cậu lại có suy nghĩ đen tối như thế. Hả, ai là học sinh trung học, tôi đã 20 tuổi rồi. Cậu đông tây nhỏ giọng lầm bầm, Tô Dật Thuần nói một câu làm nó cứng họng. Vậy thì tôi lớn hơn cậu, tôi 21, anh tưởng lớn hơn tí tuổi thì được ở trong vườn hoa điên loan đảo phượng, không biết trời đất với người ta à, cậu có bệnh đúng không cậu Đông Tây? Tô Dật Thuần trốn trong tủ quần áo sắp hít thở không nổi. Thà cậu nói, trên cánh tay tên tặc tử đó còn treo yếm đỏ, luôn đi, à há thì ra anh cũng xem chân hoàn chuyện. Tô Dật Thuần còn định cãi nhau với nó một trận, cửa tủ quần áo đã bị mở ra. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Đỗ Hàn Sương đang đứng trước mặt, hiếm khi lại có cảm giác xấu hổ, sao anh không mặc quần áo? Tôi muốn lấy quần áo để mặc mà em ngăn cản đó thôi. À, vậy anh muốn mặc gì? Thiếu niên co chân giúp hắn chọn đồ, mặc đồ thể thao nhé, hay áo sơ mi, em muốn nhìn anh mặc áo ngắn tay. Đỗ Hàn Sương không từ chối nên Tô Dật Thuần liền chọn cho hắn một cái áo thun. Vóc dáng người đàn ông này đúng là đẹp, y như cái móc treo quần áo. Bình thường Đỗ Hàn Sương đều mặc kín đáo, đột nhiên mặc áo ngắn tay thoải mái khiến cả người toát lên khí chất tươi mát, sáng sủa. Trong mắt Tô Dật Thuần dính chặt vào bắp tay quyến rũ của hắn, chỉ thiếu điều viết lên hai chữ hâm mộ. Đỗ Hàn Sương mặc quần áo xong xuôi, kéo cậu ra khỏi tủ quần áo. Tìm tôi có việc gì? Hôm nay em được nghỉ, không muốn làm bài tập. Cậu mềm nhũn tựa vào lồng ngực Đỗ Hàn Sương. Chúng ta cùng nhau xem phim nha. Được, vậy em muốn xem phim gì? Người trong lòng ngực hắn xoay người lại trông có vẻ rất hưng phấn. Anh muốn xem phim kinh dị không? Đêm nay họ xem một bộ phim kinh dị của một hãng phim lâu đời cực kỳ nổi tiếng. Tô Dật Thuần lấy ra hai gói khoai tây chiên trong tủ đồ ăn vặt. Phòng làm việc tối tăm chỉ có ánh đèn lờ mờ. Mắt cậu không chớp nhìn màn hình máy tính. Đỗ Hàn Sương hỏi lần thứ ba. Em thật sự sẽ không sợ à? Em không. Cái này có gì đáng sợ đâu. Tô Dật Thuần có chút thắc mắc, nhai khoai tây rộp rộp. Anh yên tâm đi. Đàn ông chân chính không thể sợ ba cái phim dọa ma này được. Phim chiếu được 30 phút. Tô Dật Thuần liền biết lời cậu nói ra đều là dùng để tự vả mặt. Thực sự xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Em không phải đàn ông đích thực, đừng tới đây, chết tiệt Đỗ Hàn Sương em sợ quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phim bị ấn tạm dừng, Tô Dật Thuần vẫn thấy giá trị tỉnh táo của bản thân đang giảm điên cuồng. Cậu nắm chặt góc áo Đỗ Hàn Sương mà hỏi. Anh thấy không, chết tiệt, bóng người ở trong gương đáng sợ, chết tiệt. Chết tiệt, kinh khủng quá, tại sao lại như vậy? Đỗ Hàn Sương bất đắc dĩ thở dài. Không phải em nói không sợ à, em sai rồi, sợ chết đi được. Tô Dật Thuần kinh hoàng đến mức đầu óc không tỉnh táo. Nhưng em muốn tiếp tục xem, em muốn xem kết thúc. Em mới xem được có 30 phút, lát nữa đi nhà vệ sinh kiểu gì cũng bắt tôi đi chung. Nếu xem hết cả phim thì không chừng còn muốn tôi si tiểu cho à? Một câu nói đã làm Tô Dật Thuần ngay lập tức cảm thấy không khí khủng bố giảm đi không ít. Cậu suy nghĩ hồi lâu thì đấm Đỗ Hàn Sương một đấm. Thế chẳng phải đúng ý của anh sao? Tôi muốn làm chồng em chứ không muốn làm cha em. Đỗ Hàn Sương tắt phim, chống cằm nhìn cậu. Em dám nói em đi WC không cần tôi đi chung không? Tô Dật Thuần cười nhạo ra tiếng, ấn khớp tay kêu rắc rắc, khinh thường đáp. Em không dám, cậu Đông Tây cảm thấy buồn cười bèn hỏi. Sao anh có thể dùng giọng điệu hùng hồn nhất mà nói ra lời hèn nhát nhất được nhỉ? Tô Dật Thuần nhìn anh thật buồn cười quá đi. Tô Dật Thuần trợn mắt mặc kệ nó. Đỗ Hàn Sương vừa ôm cậu vừa gõ gõ bàn phím, hình như đang tìm bộ phim khác. Cậu ngẩng đầu nhìn màn hình thì chỉ thấy trên nền đen xuất hiện một dòng chữ. Không đủ 18 tuổi không được xem, trẻ vị thành niên nếu xem cần xem cùng phụ huynh. À há, anh cho em xem phim đen đúng không? Trẻ vị thành niên nếu xem cần xem cùng phụ huynh, anh chính là người cha nhiều năm thất lạc của em à? Tô Dật Thuần cầm lên gói khoai chiên đã ăn một nửa nói. Chuyện này anh từng làm rồi, nếu lần này không cho em xem phim gì mới em sẽ bóp chết anh. Đỗ Hàn Sương nhìn cậu bày ra vẻ mặt hiền lành. Vì sao em luôn nghĩ rằng tôi muốn cho em xem phim đen thế? Đây là lời em nói được à? Hôm nay thư tình còn không viết cho tôi. Em không thích tôi nữa ư? Đừng nghịch. Không viết thì sao? Nào có ai như anh dục người khác viết thư tình cho mình chứ? Anh biết xấu hổ tí đi. Tô Dật Thuần bỏ một miếng khoai tây vào miệng. Đỗ Hàn Sương đợi cậu nuốt xong mới thong thả trả lời. Xấu hổ thì có mà ế cả đời à? Vậy à? Thật tội nghiệp cho anh. Tô Dật Thuần nhìn màn hình. Hình ảnh chậm rãi xuất hiện. Là câu chuyện xưa về bãi đua xe. cậu không tin không có chuyện mờ ám gì. Xem được 20 phút rốt cuộc cũng xác định bộ phim điện ảnh này nội dung là chuyện xưa của một tay đua xe. Tô Dật Thuần, em muốn anh dẫn em đi. Lái xe, không nghĩ tới anh thật sự cho em xem lái xe. Thật vậy luôn, chú thích lái xe là làm chuyện ấy ấy. Mãi đến khi hết phim, Tô Dật Thuần vẫn cảm thấy hoang mang. Tại sao lại yêu cầu người đã thành niên mới được xem? Bởi vì có vài cảnh bạo lực đẫm máu. Đỗ Hàn Sương lấy lon coca của cậu hớp một ngụm, chớp mắt nói. Em không thích à, đây là bộ phim tôi thích nhất. Tô Dật Thuần chọt chọt cằm hắn. Được, em sẽ xem một bộ phim khác của đạo diễn này. Bây giờ phiền tiên sinh đi WC chung với em. Được thôi, phu nhân. Tô Dật Thuần vào trong WC mà vẫn bị từ. Phu nhân, làm cho lồng ngực tràn đầy cảm giác ngọt ngào, dường như có chú nai con chạy loạn trong ngực cậu. Ngay cả cái gương vừa làm cậu hoảng loạn cũng tản ra ánh sáng êm dịu. Cậu rửa tay xong ra ngoài liền ôm lấy Đỗ Hàn Sương cố ý nói. Tiên sinh có thể hôn một cái chúc em ngủ ngon được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, nhưng em phải đổi bằng thứ khác. Ánh mắt hắn sáng bừng. Tôi có thể ôm em ngủ được không? Tôi thật sự rất thích em. Ôm em cả ngày cũng được. Được chứ, Tô Dật Thuần móc ngoéo với hắn. Vậy chúng ta coi như hoàn thành hiệp ước. Cảm ơn phu nhân, ngón út hai người vẫn móc chặt vào nhau. Đỗ Hàn Sương nhanh chóng cúi đầu bên má cậu hôn một cái. Được ở bên với em là điều tuyệt vời nhất trên đời. Cách chương.